Hai giới khuân vác công, tác giả, Vương Lão Bát, thực hiện, Thư viện báo, chương 112, phần 112, chương 112 Tần Ngự ở đảo Hạ dạo qua một vòng. Không phát hiện cái gì tiềm tàng nguy hiểm, nhưng thật ra thấy được vài cái đại bào ngư. Không hề nghĩ ngợi, hắn liền đem bào ngư từ hòn đá thượng hái được xuống dưới. Thậm chí còn bắt mấy cái nhím biển. Hái được vài miếng 10 mét lớn lên tảo quần đới, chờ hắn lấy ra cá sọt trăng bào ngư nhím biển khi mới ý thức được chính mình làm cái gì. Tần Ngự đỡ chán, hiện tại căn bản không phải thu thập nguyên liệu nấu ăn thời điểm a. Bào ngư cùng nhím biển đều là vật còn sống, không thể bỏ vào chữ vật trong không gian, nhưng thật ra tảo quần đới có thể nhiều trích một chút. Liền ở Tần Ngự thu thập nguyên liệu nấu ăn, khi rậm rạp rong biển khe hở bên trong mở một con mắt cầu, trong mắt theo Tần Ngự di động mà chuyển động, phát hiện Tần Ngự ở trích rong biển sau, đôi mắt lại lần nữa nhắm lại từ đầu tới đuôi. Tần Ngự cũng chưa phát hiện hắn đã từng bị theo dõi quá, trích tới vài loại rong biển trăng hào. Hắn lại lần nữa nổi lên mặt nước, vây quanh đảo nhỏ tuần tra một vòng, mới tìm được thượng đảo cầu thang, theo cầu thang hướng lên trên đi rồi một đoạn. Liền thấy được một cái khí thế bàng bạc cao lớn sơn môn tài liệu là nào đó màu ngọc bạch. Vật liệu đá, cửa đá thượng bảng hiệu thượng không có tuyên khắc sơn tên, Tần Ngự từ núi non thượng kiến trúc cùng cây ăn quả suy đoán, nơi này nguyên bản có thể là một cái tông môn. Đời trước tu luyện giả từ giữa đạt được tài nguyên rất có thể chính là tông môn lưu lại điển tịch, liền ở Tần Ngự tính toán đi vào nhìn xem khi. Vẫn luôn ẩn núp tại thân thể trung thú Văn Châu đột nhiên phá tan Tần Ngự thân thể. Xuất hiện ở sơn môn trước mặt, Tần Ngự tuy rằng cảm giác có chút kỳ quái. Có lẽ cái này di tích cùng thú Văn Châu chi gian có cái gì liên hệ, vì thế hắn càng muốn đi vào nhìn xem, chỉ là Tần Ngự đi đến sơn môn trước. Tưởng hướng trong lúc đi lại phát hiện chính mình bị một cổ vô hình cái chắn ngăn cản bên ngoài, cửa chính đi không thông, Tần Ngự liền bắt đầu từ mặt bên nếm thử. Nhưng mà đây là cái 360 độ vô góc chết trứng gà xác. Bất luận Tần Ngự chạy đi đâu, đều có thể bị ngăn cản bên ngoài. Hắn nguyên bản còn tưởng vòng đến mặt khác vị trí, nhưng duỗi tay đi bắt thú Văn Châu khi bất luận Tần Ngự như thế nào lôi kéo đều không chút sứt mẻ. Tần Ngự nguyên bản vẫn luôn cảm thấy thực lực của chính mình đã thực không tồi, lại không nghĩ rằng hai ngày này vẫn luôn đã chịu hiện thực đả kích. Tần Ngự lại không thể phóng thú Văn Châu tại chỗ mặc kệ, chỉ có thể cùng nó thương lượng. Người trước theo ta đi đối diện nhìn xem có hay không phương pháp đi vào, tự nhận là đã giải thích rõ ràng. Tần Ngự lại lần nữa nếm thử nắm lên thú Văn Châu. Kết quả vẫn là vẫn không nhúc nhích, Tần Ngự vô pháp. Chỉ có thể tưởng mặt khác biện pháp, xuất hiện loại tình huống này. Thông thường đều là tông môn bảo hộ đại trận, hoặc là nghĩ cách lộng tới tiến vào chìa khóa. Hoặc là nghĩ cách phá giải trận pháp, Tần Ngự cẩn thận xem qua một vòng. Hắn xác thật không có biện pháp phá rớt loại này bảo hộ đại trận, ta phải đi. Nếu ngươi không đuổi kịp, vậy chính mình đãi ở chỗ này đi. Tần Ngự một bên tìm kiếm tiến vào bên trong phương pháp. Một lần ý đồ thuyết phục thú Văn Châu, sau khi nói xong thú Văn Châu vẫn như cũ thở ơ. Tần Ngự đành phải làm bộ phải đi. Đáng tiếc thú Văn Châu vẫn luôn không đuổi kịp, Tần Ngự không có biện pháp. Chỉ có thể một lần nữa lộn trở lại tới, đồng thời cũng không khỏi cảm thấy kỳ quái. Nếu nơi này vẫn luôn có bảo hộ đại trận phong tỏa, kia đời trước người đến tột cùng là như thế nào đạt được bên trong tài nguyên? Chẳng lẽ nói, chân chính tài nguyên căn bản không ở này tòa trên đảo? Tần Ngự nếm thử phá giải trận pháp. Cũng không biết hải đảo phía dưới lúc này đã tới một vị khách không mời mà đến, Diệp Cảnh Xanh đuổi theo người kia hạ thủy, còn thông qua trong nước cái khe tiến vào một thế giới khác, ở trong nước biển tầm nhìn so thấp. Lúc này lại không phải ban ngày, chỉ có thể ẩn ẩn nhìn đến trong biển có một đạo bơi lội bóng người, đừng nói thấy rõ người nọ tướng mạo, ngay cả đối phương xuyên chính là cái gì quần áo đều không thể thấy rõ, người nọ giống điều du ngư. Nhanh chóng bơi lội, không bao lâu đã không thấy tăm hơi bóng dáng, Diệp Cảnh Xanh thật sự không nín được chỉ có thể hướng lên trên ngôi đầu, bốn phía mênh mang người một mảnh chỉ còn nước biển. Này trực tiếp liền đem Diệp Cảnh Xanh xem ngốc, cũng may hắn ít nhất còn thấy được lục địa. Vì thế chiều lục địa phương hướng có qua đi, không bao lâu liền lên bờ, cũng ít nhiều có linh khí phụ trợ, mới không đến nỗi làm hắn ở trong biển tiếp tục phao. Nhưng lúc này trên đảo đã nhìn không thấy Tần Ngự thân ảnh, cũng nhìn không tới cái kia đều tiến vào trong nước người, chung quanh trừ bỏ hài. Diệp Cảnh Xanh mắt thường có thể thấy cũng chỉ có này tòa đảo. Cùng Tần Ngự giống nhau, Diệp Cảnh Xanh ánh mắt đầu tiên liền thấy được trên đảo hơn 10 mét cao cây dừa. Nhưng ở Diệp Cảnh Xanh trong lòng, vẫn là Tần Ngự càng quan trọng chút. Hắn từ bỏ leo cây trích trái dừa ý tưởng, tính toán ở đảo chung quanh tìm xem Tần Ngự tung tích, hướng bốn phía như vậy vừa thấy. Thật đúng là làm hắn phát hiện Tần Ngự giấu giày, nhưng giấu giày rất nhiều. Tựa hồ đã đem này hơn phân nửa cái đảo đều đi rồi một lần, Diệp Cảnh Xanh cũng chỉ hào hướng chỗ sâu. Trong đi tìm, đi ngang qua 1000 rừng rậm khi, hắn đột nhiên nghe thấy được một cổ sú chung mang theo hương hương vị. Diệp Cảnh Xanh giật giật cái mũi, không cấm có chút tâm động, nơi này cư nhiên có sầu riêng, theo hương vị hướng chỗ sâu trong đi tìm. Thật đúng là làm hắn phát hiện mấy cây sầu riêng thủ. Sầu riêng trên cây vậy mấy cái nặng trĩu sầu riêng, này đó sầu riêng đại khái là bị linh khí tẩm bổ. Đến không tồi, mỗi cái đầu đều cực đại. Tiểu nhân có xe điện bánh xe lớn nhỏ, đại có ô tô bánh xe lớn nhỏ, có sầu riêng bởi vì thục thấu mà nứt ra rồi khẩu từ. Kia cổ nồng đậm sầu riêng mùi hương đúng là từ này đó vết nứt trung truyền ra, Diệp Cảnh Xanh chỉ là do dự một chút, lập tức lấy ra đao tới thu sầu riêng, tuy rằng hắn dừng lại hái được sầu riêng. Nhưng hắn thề, Tần Ngự ở hắn cảm nhận trung địa vị thật sự so sầu riêng cao. Hái được mười mấy no đủ sầu riêng sau, Diệp Cảnh Xanh xoay người liền rời đi. Xem ra Tần Ngự cũng không tại đây tòa trên đảo, Diệp Cảnh Xanh cuối cùng vẫn là bò lên trên cây dừa đỉnh, thông qua cây dừa độ cao, nhìn đến nơi xa hư ảnh, Diệp Cảnh Xanh trong không gian cất chứa có thể so Tần Ngự phong phú nhiều. Trực tiếp liền lấy ra một con thuyền tiểu thuyền nhựa, ở phía trên dán lên ngự phong phù, nhanh chóng chiều hắc ảnh mà đi. Tần Ngự còn ở trên đảo cùng bảo hộ đại trận còn có thú Văn Châu liều mạng, một đạo hắc ảnh đã xuất. Hiện ở phù đảo chung quanh, hắc ảnh trên tay mang theo một khối la bàn. Không biết đang ở thông qua cái gì bí pháp siêu tầm mục tiêu của chính mình, không bao lâu. Hắc ảnh này một mảnh rong biển rậm rạp chỗ dừng lại, hắn từ trên người móc ra một phen màu đỏ hạt. Châu cùng mấy viên linh thạch. Từng cái trang bị ở rong biển đàn nào đó phương vị. Kia thật cẩn thận động tác. Nếu là ở trốn tránh nào đó không biết tồn tại, làm xong này đó sau. Phi ảnh nhanh chóng lui về phía sau. Tính toán thối lui đến một cái an toàn giới hạn trong vòng. Sau đó cắt ra ngón tay. Tùy ý hắn máu nhẹ nhẹ từng đợt mà phiêu đãng ở nước biển bên trong. Rồi sau đó ngón tay phiên động bắt đầu kết ấn. Mắt thấy thời gian 1 phút 1 giây quá khứ. Liền ở hắn sắp thành công kíp nổ khi, nguyên bản không có bất luận cái gì động tĩnh rong biển đàn trung đột nhiên mở một con mắt, ngay sau. Đó, đôi mắt chu vi rong biển bắt đầu kịch liệt đong đưa. Bốn phía tạo nên từng vòng sóng gợn. Hắc ảnh vừa rồi trang bị ở mặt trên màu đỏ hạt châu đều bị phù đảo chấn động rớt xuống vào nước. chung, liền linh thạch đều rớt. Tần Ngự nguyên bản còn ở một bên phá giải trận pháp, một bên ý đồ thuyết phục Thú Văn Châu, lại cảm thấy mặt đất mãnh liệt chấn động, ngay cả hắn đều thiếu chút nữa đứng không vững. Lúc này hắn còn không biết đảo hạ đang ở tiến hành một hồi tranh đấu, kia con mắt chủ nhân ở đánh rơi xuống màu đỏ hạt châu sau, nhanh chóng rời khỏi màu đỏ hạt châu ảnh hưởng phạm vi. Ngay sau đó, những cái đó bị khởi động màu đỏ hạt châu, đồng thời ở trong nước nổ tung, sinh ra thật lớn uy lực, mặt biển thượng nước biển đều bốc lên lên, phù đảo đều bị thúc đẩy về phía sau hơn 10 mét, phù đảo thượng Tần Ngự lại lần nữa cảm giác được kịch liệt chấn động, mà lúc này đây liền vị trí đều đã xảy ra rời đi, lúc này tưởng cũng biết. Đáy biển tất nhiên xảy ra vấn đề, Tần Ngự cuối cùng một lần khuyên bảo Thú Văn Châu. Đáy biển tình huống không rõ, lần này ta là thật sự phải đi, nhìn không chút sứt mẻ Thú Văn Châu. Tần Ngự cũng không có biện pháp giải quyết, trực tiếp thả người nhảy vào trong biển, đại khái là không nghĩ tới Tần Ngự cư nhiên sẽ như vậy quả quyết mà nhảy xuống biển, Thú Văn Châu cuối cùng chỉ có thể thỏa hiệp. Khôi phục hành động năng lực, lập tức chui vào trong nước cùng Tần Ngự hội hợp, cuối cùng biến mất ở Tần Ngự trong thân thể, Thọ Văn Châu trở về trong nháy mắt. Tần Ngự liền phát hiện, như thế làm Tần Ngự đã biết Thú Văn Châu một cái nhược điểm. Phòng trừng Thú Văn Châu một chốc không rời đi hắn, Diệp Cảnh Xanh trong tay cầm cái kính viễn vọng, vừa lúc thấy được nơi xa phát sinh động đất trên đảo nhỏ. Tần Ngự thân ảnh nhảy vào trong biển hình ảnh, đáng tiếc chính là bọn họ lúc này còn có một khoảng cách, Diệp Cảnh Xanh cũng chỉ có thể nhìn đến, lại với không tới, cuối cùng chỉ có thể sốt ruột mà nhanh hơn tốc độ, đáy biển dưới. Tần Ngự phát hiện phù đảo cái đáy cư nhiên có một bộ phận động, nhìn kỹ mới phát hiện. Này nơi nào là cái gì đảo nhỏ? Rõ ràng chính là một cái không rõ hình thái sinh vật, Tần Ngự trước mắt nhìn đến chính là một con thật lớn móng vuốt, phía trên còn có móng tay, từ hình dạng thượng nhìn lại. Này tựa hồ là vẫn luôn quy loại móng vuốt, lúc này phù đảo một khác mặt trong nước biển. Vẫn luôn cực đại rùa đen đầu đang ở cùng một cái bóng đen đối chất, rùa đen trên đầu còn sinh trưởng rậm rạp rong biển, mở hai chỉ cực đại mắt, hung tợn nhìn chằm chằm trước mắt hắc ảnh, hé miệng phát ra một tiếng gào giống. Này động tĩnh hấp dẫn tới tra xét tình huống Tần Ngự, kia thật lớn rùa đen đầu, đủ để chứng minh rồi, này tòa phù đảo quả thực ở một con rùa đen bối thượng. Rùa biển lúc này phẫn nộ dị thường, nếu không phải Tần Ngự vừa rồi trích rong biển động tĩnh không nhỏ đem nó đánh thức, như vậy lần này nó rất có khả năng thật sự sẽ ở ngủ mơ bên trong bị trước mắt hắc ảnh ám toán thành công, liền tính giết không chết nó cũng sẽ đối hắn tạo thành trọng thương. Tần Ngự liền thấy được một thân vai ác giả dạng màu đen trường bào, trường bào thượng còn có mũ choàng, đem người che lấp đến kín mít, cơ hồ không có làn da lộ ở bên ngoài. Tần Ngự không nghĩ tới nơi này còn có những người khác, nhưng hắn hiển nhiên cũng không tưởng gia nhập trận này tranh đấu. Hắc y nhân thực lực không rõ, đại hải quy thực lực hắn cũng khiêng không được, thực hiển nhiên đây là một hồi hắn khó có thể gia nhập chiến cuộc chiến đấu. Đại hải quy trên người còn cõng một cái tông môn, hành động thượng tóm lại có chút không quá linh hoạt. Người áo đen lấy ra một cái ấm trà chạng vũ khí, huyết sắc hạt châu không ngừng từ ấm trà miệng chỗ toát ra, những cái đó huyết sắc hạt châu từng cái hướng đại hải quy tới gần. Đại hải quy nghe thấy được một cổ tanh hôi vị, huyết sắc hạt châu như là trùng hút máu giống nhau hấp thụ ở đại hải quy làn da phía trên. Đại hải quy tưởng ném ra này đó huyết châu, mấy thứ này lại dính ở trên người khó có thể thoát ly. Nhìn trước mắt dần dần lâm vào nhược thế đại hải quy, Tần Ngự suy đoán sở dĩ những người đó có thể bước lên phù đảo tông môn, có thể hay không là bởi vì này chỉ đại hải quy đã sớm bị người xử lý. Rùa biển đã chết, có lẽ trận pháp liền sợ phá, mắt thấy thật sự không có biện pháp. Đại hải quy ánh mắt không thể không nhìn về phía Tần Ngữ. Tiểu tử, nhìn lâu như vậy cho hay cũng nên xem đủ rồi đi. Mau giúp ta đem ra hỏa này giải quyết rớt. Người nghĩ đến ta bối thượng tông môn đi lên đi. Chỉ cần ngươi giết hắn, ta có thể cho ngươi một cây ngươi muốn chìa khóa. Tần Ngữ nguyên bản chỉ nghĩ khoanh tay đứng nhìn, không nghĩ tới cư nhiên sẽ bị đại hải quy kéo vào chiến cuộc. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.